Chương 224, Ali không muốn ca ca. Thê quy tắc một màn, mọi người đều kinh hãi. Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca yên lặng liếc nhau, đồng loạt nghĩ đến lúc trước thí luyện không gian một trận chiến. Khu vực kia, đồng dạng là bị phong bế dị không gian. Khác biệt chính là, lần này, dù cho có người đối Khương Ly đùa nghịch tâm yêu, có nàng tại, cũng không có người có thể đả thương đến Khương Ly. Nhìn nhau cười một tiếng, chưa hề biến mất qua ăn ý, theo trong nội tâm lan tràn. Cái này khảo hạch như vậy điều kiện, cu nở dê quá hà khắc, quá biến thái đi có người kinh hô. Không biết cụ thể nhiệm vụ, không biết khảo hạch không gian, tất cả đều là tại không biết bên trong tiến hành. Hơn nữa như người tham gia khảo hạch bị đào thải, trợ trận người cu nở dê đồng dạng bị đào thải, cũng liền mang ý nghĩa, trợ trận người chẳng những muốn trợ giúp người tham gia khảo hạch hoàn thành nhiệm vụ, còn có phụ trách khảo hạch người vấn đề an toàn. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch, trợ trận nhân tuyển tầm quan trọng cường hãn trợ trận người, cũng liền mang ý nghĩa người tham gia khảo hạch nắm giữ hai cái mạng. Còn có, cái gì gọi là tử vong đều là giả nói cách khác, dù cho tại khảo hạch không gian bên trong giết người, cũng không phải thật giết chết nhưng là, như mình bị giết, ném điểm tích lũy, chẳng phải là cu nở dê ném biến mạnh hơn cơ hội trong lúc nhất thời, những cái kia không có bối cảnh, gia tộc không đủ cường đại người tham gia khảo hạch, trong mắt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Quay đầu lại, cái này khảo hạch, vẫn là phải liều nội tình. Liều bối cảnh các ngươi cảm thấy không công bằng sao không, đây mới thực sự là hiện thực Bạch Viên thư viện dạy nên đệ tử, cho tới bây giờ đều không phải sống an nhàn sung sướng, không biết hiện thực ngớ ngẩn. Chúng ta nếu các ngươi hiểu được sự thật tàn khốc, tại trên thế giới này, vốn là không công bằng. Bạch Viên thư viện có thể cung cấp ngang hàng bình đại, còn có tài nguyên, để các ngươi tu luyện. Nhưng là, chân chính khảo hạch, nhưng là tàn khốc. Các ngươi nếu là cảm thấy sợ hãi cùng khiếp đảm, hiện tại liền có thể lui ra. Người chủ trì lớn tiếng no y khảo hạch trong vòng ồn ào tiếng nghị luận, cũng dần dần bình ổn lại. Đứng ở một bên Phong Hành Vân cùng viện trưởng nói nhỏ, chỉ mong những hài tử này, cũng có thể hiểu rõ chúng ta khổ tâm. Tây Hoang Đại Lục cũng không phải nhân gian tiên cảnh, nơi đó cạnh tranh so Nam Hoang tàn khốc hơn. Bọn họ nếu là không cách nào thích hướng loại này tàn khốc, nhanh chóng còn là bỏ đi tiến về Tây Hoang suy nghĩ tốt. Lão nhân tóc trắng, cảm thán gật đầu. Đu nở dê vở ơ ý a cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua. Đạo lý này, tuyên cổ bất biến. Kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn nói, hắn lại hiếu kỳ hỏi, người cùng Nam Vô Hận, tựa hồ cũng rất xem trọng cái này đều Khương Ly tiểu gia hỏa Phong Hành Vân sức sở, cười to nói, chủ yếu là đại ca ta coi trọng, mà ta nha cũng muốn nhìn xem, đại ca ta như thế bắt bẻ ánh mắt tuyển ra người, sẽ hay không đi đến nơi đó. Nơi đó. Là nơi nào Phong Hành Vân lời nói không nói sáng, viện trưởng lại nghe được hiểu. Tóm lại, không thể nào là lần khảo hạch này nơi. Sợ rằng, là bọn họ trong lời nói cái kia mảnh Tây Hoang Đại Lục, cái kia thần bí thế lực lớn đi. Tất nhiên không có người lui ra, các ngươi liền chuẩn bị tốt, lập tức mở ra chỗ khảo hạch ghi nhớ, người bị đào thải, sẽ bị tự động chuyển tống về đến, mà lưu lại người, tại sau 7 ngày, cũng đều sẽ bị tự động bắn ra. Người chủ trì lại lần nữa nhắc nhở một câu. Đứng tại khảo hạch trong vòng tất cả mọi người, trừ Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly bên ngoài, tất cả mọi người nín thở, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, tại bọn hắn xung quanh cái kia to lớn kim sắc vòng tròn, phát ra chói mắt kim quang. Kim quang vụt lên từ mặt đất, xông vào trong mây xanh, che cản trong vòng tất cả mọi người hình ảnh. Lần này, khảo hạch người tăng thêm trợ trận người, chừng ngàn người chúng. Giờ phút này, đều bị kim quang che lấp, ngăn trở không ít người kinh ngạc biểu lộ. Đây là trận pháp lực lượng. Mộ Khinh Ca hai mắt híp híp, như có điều suy nghĩ nói. Trận pháp ngươi cường hạng A. Khương Ly cười hì hì nhìn xem nàng nói. Loại kia đi theo Mộ Khinh Ca đánh quái ánh mắt, để cái sau liếc nàng một cái, nhắc nhở một câu, đừng quên, đây là khảo hạch của ngươi. Nếu như không tất yếu, ta sẽ không xuất thủ. Khương Ly nụ cười trên mặt ngưng kết. Ngũ quan dần dần biến dữ tợn. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, Mộ Khinh Ca, ngươi muốn hay không như thế vô tình. Mộ Khinh Ca nhíu mày, đây là vì tốt cho ngươi. Khương Ly đang muốn phản bác, lại chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, Mộ Khinh Ca bóng dáng ở trước mắt nàng biến mất, mà chính nàng cu nở dê cảm thấy một trận rút ra cảm giác đánh tới, phảng phất đưa nàng thân thể rút ra cái thời không này, vùi đầu vào địa phương khác. Người bên cạnh, có phải là cùng nàng có giống nhau cảm giác, Khương Ly cũng không biết. Nàng cũng không biết, nơi đó mặt chu nở dê thiên kim quang biến mất về sau, cái kia trên đất vòng tròn liền biến mất không gặp, liên đối lấy bo nở hà nở cái này hơn 1.000 người cu nở dê biến mất. Tại trong đám người vây xem, một mực thu lại khí tức, không cho người khác chú ý lục giới, đang nhìn đến cái kia đất trống về sau, mới bước nhanh mà rời đi. Làm Khương Ly ánh mắt bắt đầu khôi phục lúc, thân thể liền xuất hiện mãnh liệt rơi xuống cảm giác. Đột nhiên, cổ tay của nàng bị người ta tóm lấy, mang theo nàng hướng mặt đất mà đi. Cước đạp thực địa về sau, Mộ Khinh Ca mới đưa cổ tay của nàng buông ra. Đây là địa phương nào? Khương Ly trừng mắt nhìn bốn phía. Nơi này, tia sáng có chút u ám, không có cây cối, chỉ có dùng tảng đá đắp lên rừng đá, rất là cổ quái, lại lộ ra thần bí. Đoán chừng là mở ra đến tiểu không gian, bên trong bố trí, cũng có thể xuất phát từ nào đó thế lực tay. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, liền nói ra suy đoán của mình. Nàng, để Khương Ly nghĩ đến Bạch Viên Thư Viện phía sau cái kia thế lực lớn. A Ly chỉ là, không thể Khương Ly suy nghĩ nhiều, Khương Hạo âm thanh liền truyền ra. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nắm lên Mộ Khinh Ca tay liền nói, chúng ta đi mau. Mộ Khinh Ca nhíu mày, tùy ý nàng lôi kéo chính mình tiến lên. Ta có thật nhiều muốn nói với ngươi nói, không thể để cho người khác quấy rầy hai ta một mình. Khương Ly thầm thì trong miệng một câu, để Mộ Khinh Ca kém chút cười ra tiếng. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng cu nở dê không muốn để cho bất luận kẻ nào xuất hiện, phá hư nàng cùng Khương Ly một mình. Khương Hạo cùng Lục Xuân, từ đằng xa chạy đến phía trước Khương Ly cùng Mộ Khinh Ca chỗ đứng. Thế nhưng là, nơi này cũng đã giông tuyết, lại không nửa điểm bóng người. A Ly đâu? Khương Hạo đứng tại chỗ, dạo qua một vòng, con mắt hướng bốn phía tìm kiếm Khương Ly bóng dáng. Lục Xuân cu nở dê đi theo tìm một vòng, đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Hạo ca, có lẽ là vừa rồi nhìn lầm sẽ không? Khương Hạo khẳng định lắc đầu, ta sẽ không nhận lầm. A Ly hắn có thể xác định, vừa rồi người đứng ở chỗ này, chính là A Ly cùng người xa lạ kia. Nhưng là, vì cái gì hắn đuổi tới về sau, liền không gặp đâu hắn vừa rồi tiếng hô, A Ly hẳn là nghe thấy mới lạ. Trừ phi Khương Hạo sắc mặt có chút khó coi, trừ phi, là A Ly cố ý trốn tránh ta. Bị ghét bỏ, bị ném bỏ Khương Hạo, trong lòng có chút bi thương. Hắn không nghĩ ra muội muội làm sao lại dạng này đi theo nam nhân khác chạy rồi đâu. Hạo ca, chúng ta lại đuổi theo tìm xem. Lục Xuân cũng không chết tâm. Hắn muốn thay ca ca hỏi rõ ràng Khương Ly, cái kia Mộ Khinh Ca đến cùng là ai.